Không uổng nắng mai, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520, tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad. Seoyang 520 đều là IPOST. Pre-up không có sự cho phép. Vào đây để đọc chương mới, Bia, GT, Hoàng Quang bị cậu thuyết phục trong giây lát cả người nhẹ bẫng đi. Cứ vậy ở trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hắn gục đầu vào lòng Minh Thần, vòng tay ôm eo cậu ép mái tóc ngắn vào bụng Minh Thần, thở dài. Cậu làm tớ sợ chết đi được, tớ đưa cậu đi chơi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải giải thích thế nào đây. Minh Thần bất thình lình bị ôm thế này, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy, trong lúc bối rối nói chuyện cũng loạn cả lên. Tớ chỉ có một mình, cậu còn phải giải thích với ai? Hoàng Quang giống như một chú cún lớn, rụi rụi mấy cái trên bụng cậu. Giải thích với bản thân tớ, cách chương,